Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217. Nho nhỏ đánh cờ, Kỳ Húc Quang cầm lấy đốt thuốc khí, đối xì gà phun ra bốc cháy diễm, đồng thời mở miệng nói, Tiểu Trần, nghĩ không ra ngươi như thế mang thù nha. Kỳ ca đây là nói đến chuyện này. Trần Tấn Dương giả vô tội nói. Ta đều không rõ ngươi đang nói gì đấy. Kỳ Húc Quang lắc đầu. Bỗng nhiên đổi chủ đề. Hỏi, Ngô Tổng gần nhất cùng ngươi liên lạc qua sao? Trần Tấn trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Trách không được. Trách không được a. Hắn thầm nghĩ. Bọn hắn biết Ngô Đức Dân liên lạc với ta qua. Hẳn là cho là mình đã bắt đầu tiếp cận Ngô Đức Dân vòng tròn. Cho nên coi như lần trước lộ một bộ phận ngọn nguồn. Nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục lôi kéo chính mình. Trần Tấn trong đầu trong nháy mắt. Chuyển vô số vòng. Phân tích cả chuyện. Đầu tiên là Kỳ Húc Quang biết phòng ở thành giao về sau. Ngô Đức Dân cùng mình liên lạc qua. Cho nên mới sẽ để Thái Càn Khôn thông qua mua phòng ốc tới kéo gần cùng mình khoảng cách. Thuận tiện thông qua mình để tới gần Ngô Đức Dân. Mà mình cũng đồng dạng mượn Thái Càn Khôn đại thủ bút. Lại thông qua một cái đã dẫn phát chú ý phỏng vấn. Thành công đưa tới Ngô Đức Dân chú ý cùng hứng thú. Cũng chính bởi vì vậy. Coi như ngày đó Trần Tấn tại Thái Càn Khôn đi thẳng về thẳng bên trong giao một bộ phận nội tình. Kỳ Húc Quang cũng vẫn là hào phóng trợ giúp mình làm xong Chu Lập Hải cùng hắn Hải Thịnh bất động. Sản, mặc dù tại một loạt chuyện này bên trong, Trần Tấn không duyên cớ lấy được 1.200 vạn tiền mặt cùng Hải Thịnh bất động sản 10% cổ phần. Đồng thời còn trở thành Đông Giang thành phố trong chốc lát danh tiếng vô lượng siêu cấp người đại diện, nhìn như được lợi nhiều nhất, thế nhưng là vô hình ở giữa. Trần Tấn cũng đã bị những vật này triệt để cột vào Kỳ Húc Quang cái này trong trận doanh. Vô luận là thành giao phòng ở, vẫn là An Vạn Gian công ty cùng Hải Thịnh bất động sản hợp tác. Hắn đều là nhân vật mấu chốt. Hiện tại nếu là Ngô Đức Dân cảm thấy những chuyện này, thái độ đối với hắn sẽ như thế nào, liền thật không dám xác định. Trong bao xương điện noãn hiệu quả cực kỳ tốt, giống như mùa xuân ấm áp, nhưng Trần Tấn nhưng vẫn là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Giờ này khắc này hắn thậm chí hoài nghi, ngày đó Thái Càn Khôn nhìn như thẳng tính thẳng thắn nói rõ. Có thể hay không đều là Kỳ Húc Quang để hắn cố ý làm như vậy. Vì chính là dò xét mình ngọn nguồn. Giỏi tính toán a, Trần Tấn trong lòng bất đắc dĩ, cười khổ. Lúc trước hắn sa vào tại mình đối hai người tự cho là đúng lợi dụng bên trong. Bị đã được lợi ích cho che lại hai mắt. Mặc dù đã cẩn thận đê, nhưng vẫn là bị Kỳ Húc Quang tại trong lúc vô hình hạ cái chết bộ. Hơn nữa còn là mình không thể không chui chết bộ. Gặp Kỳ Húc Quang còn tại mỉm cười nhìn mình. Trần Tấn cắn răng, đem chén rượu trong tay hướng trên mặt đất hất lên. Ba, một tiếng ngã cái hiếm nát. Thái Càn Khôn nhướng mày. Vừa muốn nói chuyện, lại bị Kỳ Húc Quang đưa tay ngừng lại. Trần Tấn ngay sau đó liền đứng dậy đối Kỳ Húc Quang chất vấn. Ngươi dám thị ta? Sau đó hắn trực tiếp xách bên trên bọc của mình, ném câu tiếp theo, đã dạng này, vậy cũng chớ chơi, chúng ta hợp tác không được. Dứt lời, Trần Tấn làm bộ như muốn rời đi. Hắn đi được cũng không quay đầu lại, Kỳ Húc Quang cũng là không nói một lời. Hai người đều là đang đánh cược, thành công phương còn không nỡ mình giá trị lợi dụng. Tiểu Trần, chờ một chút. Tại Trần Tấn đưa tay mở cửa trong nháy mắt, Kỳ Húc Quang vẫn là không nín được hô một tiếng. Sau đó vội vội vàng vàng đi tới giữ chặt hắn. Ngượng ngùng nói, ngươi làm cái gì vậy sao? Hiểu lầm, hiểu lầm. Đồng thời Trần Tấn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chí ít tại ván này đánh cờ bên trong. Mình thắng, xem như hơi vãn hồi một chút cục diện. Mà Kỳ Húc Quang trong lòng lại là không dễ dàng như thế. hắn còn đánh giá thấp Trần Tấn, đánh giá thấp hắn đối tiền tài dụ hoặc năng lực chống cử. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã triển lộ đầy đủ nhiều hơn. Thái Càn Khôn 1.4 ức siêu cấp hào trạch, tăng thêm giải quyết quy hoạch cục giao thiệp, đều tại hiện lộ rõ ràng bọn hắn thực lực. Kỳ Húc Quang minh bạch, Trần Tấn nhất định rất rõ ràng chỉ cần cùng hắn hợp tác, liền có thể tiếp tục kiếm được tiền nhiều hơn, nhiều đến hắn căn bản không cách nào tưởng tượng tiền. Nhưng Trần Tấn hết lần này tới lần khác liền là như thế quyết tuyệt. Dù là tiếp xuống cũng không còn cách nào thông qua bọn hắn kiếm tiền. Cũng muốn đề cao phân lượng của mình, không lưu nửa phần chỗ trống, mà lại hắn còn đánh giá thấp Trần Tấn đầu óc cùng tốc độ phản ứng. Mình chẳng qua là vừa mở miệng chuẩn bị để hắn hơi lại làm rõ điểm cùng Mô Đức Minh quan hệ. Hắn lại lập tức liền mượn đề tài để nói chuyện của mình. Về phần giám thị cái gì, kỳ thật lần trước Kỳ Húc Quang liền tiết lộ qua, chỉ bất quá khi đó Trần Tấn lại là mảy may đều không để ý. Hiện tại nổi lên cũng chỉ là tìm lý do thôi. Trần Tấn chân thực mục đích liền là đang cảnh cáo mình, đừng coi hắn là khỉ đùa nghịch. Hiểu lầm, Trần Tấn bị Kỳ Húc Quang lôi kéo, liền trở lại mặt lạnh nhíu mày hỏi, kia Kỳ ca ngươi là làm sao biết Ngô Tổng liên lạc qua ta sao? Kỳ Húc Quang nhất thời cũng nghĩ không ra càng hợp lý cớ. Không thể làm gì khác hơn nói, ta đây không phải đoán mò sao? Làm sao? Thật đúng là đoán trúng. Đúng thế, Trần Tấn gật gật đầu, ngữ khí y nguyên không vui, nhưng lại mượn sườn núi xuống lửa lập tức một lần nữa ngồi về trên ghế salon. Nói cho đối phương biết thái độ của mình, Kỳ Húc Quang cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, cũng tại kiểm điểm chính mình. Đoạn thời gian này xuống tới, mỗi một lần đối mặt Trần Tấn hắn đều bị đối phương hoàn toàn không phù hợp tuổi tác thành thục cùng tâm trí cho che đậy, triệt để quên đây là một cái mới 22 tuổi người trẻ tuổi. Một cái huyết khí phương cương 22 tuổi người trẻ tuổi. Vô luận lại như thế nào lão thành cùng sự cố, vẫn là sẽ tương đối dễ dàng kích động. Mình lần này một đâm, hiển nhiên liền là dây dẫn nổ. Thái Càn Khôn là nghĩ mãi mà không rõ trong đó mấu chốt. Nhưng là hắn đối Trần Tấn có hảo cảm lại là thật. Nhìn thấy chàng diện hòa hoãn xuống tới, liền mở miệng cười nói, nếu là hiểu lầm, liền ngồi xuống thật tốt trò chuyện nha. Lão Kỳ ngươi cũng thế, ta cũng không thích ngươi lão như thế che giấu. Có lời gì mọi người mở rộng khó mà nói sao? Tốt tốt tốt, ta tự phạt một chén. Có thể a? Kỳ Húc Quang không chuyện gì không nói liền ngã đầy rượu uống một chén. Sau đó mới đối Trần Tấn nói, tiểu Trần, ngươi nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta chỉ bất quá chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, cùng Ngô Tổng gần nhất có liên lạc hay không? Có thể không có thể giúp chúng ta nói chuyện rồi. Trần Tấn tự lo uống một hớp rượu, khẽ lắc đầu nói, Kỳ ca, ta cũng không gạt ngươi, bây giờ còn chưa được, bất quá cũng sắp, thật. Kỳ Húc Quang cùng Thái Càn Khôn chăm miệng một lời kinh hỉ nói. Trần Tấn gật gật đầu, nói bổ sung, kỳ thật các ngươi rất rõ ràng bối cảnh của hắn, càng hẳn là minh bạch hiện tại quan trọng là chuyện gì. Hắn sở dĩ đối với các ngươi hờ hững lạnh lẽo, còn không cũng là bởi vì quá trực tiếp sao? Đối với hắn mà nói, mọi thứ đi vòng thêm cái ngoặt, liền nhiều một phần bảo hiểm nha. Kỳ Húc Quang nhíu mày tự định giá một lát, mới chợt hiểu ra nói, tiểu Trần, ngươi muốn không nhắc nhở, ta còn thực sự là quên cái này một gốc dạ đâu. Ngươi nói đúng, chúng ta quá trực tiếp. Trần Tấn biết đối Kỳ Húc Quang không cần phải nói quá nói nhiều, chạm đến là thôi, hắn tự nhiên có thể lĩnh hội. Chỉ chốc lát, ba người lại uống hai chén rượu, bầu không khí lập tức liền vui vẻ hòa thuận, hoàn toàn không có trước lúc trước cái loại này cảm giác cấp bách cảm giác. Tiểu Trần, Thái Càn Khôn uống phải cao hứng, la lớn, lần trước liền nói đem cái cô nương kia đưa cho ngươi. Ngươi lại trực tiếp chạy ra. Đêm nay nói cái gì ngươi cũng phải lưu lại. Để ca ca chào hỏi ngươi. Nói cho ngươi kia tiểu mỹ nữ từ ngày đó qua đi. Coi như không có nhận đợi qua người khác. Trần Tấn bất đắc dĩ cười cười. Đối với loại chuyện này, hắn cũng không tính bài xích. Tại không trộn lẫn tình cảm điều kiện tiên quyết. Phóng thích một chút là có trợ giúp thể xác tinh thần khỏe mạnh. Huống chi trái ôm phải ấp vốn chính là mỗi cái thành thục nam nhân chân thực khát vọng. Chỉ bất quá biết rõ kia tiểu mỹ nữ là Trần Bắc Hổ độc chiếm. Hắn cũng không có cùng mèo con làm anh em đồng hao đánh được rồi. Vừa định nói tìm một người khác đi. Kết quả lời nói đều còn chưa nói ra miệng. Điện thoại lại vang lên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN